King of Death, chương 21, C21, phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là kẻ đã đánh bại chủ guild đấy. Tất cả người trong guild nghe được đều ngạc nhiên vì nhìn Hiro với thân hình bình thường. Lượng mana trong người cũng chỉ bằng một chiến binh bình thường. Cùng lắm là chỉ có thanh kiếm mạnh mà có thể đánh bại được chủ guild. Một trong những người mạnh nhất đế quốc Red này. Chuyện này thật khó tin. Nhìn hắn thế này mà đánh bại được chủ guild sao? Thằng kia chắc chắn chém gió. Envy phụ. Ừ, đúng vậy. Nhìn hắn ẻo là thế này chắc một đấm của tao là bay đầu. Đánh bại được chủ guild. Phét. Envy phụ hai. Ê, chúng mày để ý kìa. Thằng gan ra kia gây sự với nó kìa. Envy phụ ba. Gan. Có phải là thằng vừa lên rank S phải không? Envy phụ 4, ừ đúng là nó rồi. Thằng kia xong rồi. Envy phụ 5, khổ thân nó rồi. Envy phụ 4, xì sao? Trong lúc mọi người đều đang bàn tán thì Gan đứng trước mặt Hiro. Mày có phải là thằng mà bọn kia nói không? Gan, bọn kia nói. Hiro, mày có phải là thằng đánh bại được chủ guild thằng chó? Gan. Hắn ra sức quát là cho guild này đang ồn ào bỗng nhiên im lặng. Có thể nghe thấy được tiếng vo ve của mấy con ruồi. Cũng vì hắn quát to làm một số ít nước bọt bắn vào áo cậu. Nếu phải, thì sao? Hiro, nhìn mày ẻo là như thế này mà đánh bại được lão ta ư, tao đờ. O tin, gan, không tin, kệ ông, còn bây giờ tránh ra. Ông chiếm hết đường đi rồi. Hiro. M, mày dám nói vậy với tao? Mày biết tao là ai không? Gan, lại một lần nữa Gan lại hét lên nước bọt bay vào áo cậu. Là ai? Kệ ông, còn bây giờ, tránh đường còn không thì cẩn thận cái miệng ông đấy. Hiro, M, mày nói cái đờ, o gì c? Gan, hắn vừa nói thì bỗng nhiên hắn khựng lại. Ánh mắt dừng lại ở cây kiếm Hiro đang mang. Nếu mày đưa tao cây kiếm ở thắt lưng mày thì tao sẽ tạm tha cho mày. Gan, nếu tôi nói không, Hiro, thì mày sẽ chê. Gan, dầm, đầu của Gan lún xuống sàn và Hiro đang xoa xoa nắm đấm mà nói. Mồm thì hôi mà cứ thích hét to. Chấm chấm, bây giờ hét nữa đi. Hiro, nhìn xung quanh, mọi người đang há hốc miệng kinh ngạc mà nói. Còn các ngươi, cẩn thận cái miệng vào. Hiro, tất cả mọi người bất giác lấy tay của mình che cái miệng của mình vào. Cậu đi từ từ tới chỗ một nữ tiếp tân. Mọi người đều sợ hãi mà nhường đường cho cậu đi. Cho tôi gặp chủ guild. Hiro lấy từ trong túi áo ngực ra chiếc thẻ nói. Vâng mời ngài đợi chút. Tiếp tân, ừ, Hiro, cách chương.